Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Cố Hữu Thiên Phú. Tráng Lệ trong phòng ngủ. Theo Lục Cận điểm kích xong ám kim sắc thủy tinh, toàn bộ thủy tinh cũng trong nháy mắt sống lại đồng dạng. Từng đợt tim đập thanh âm là không ngừng quanh quẩn toàn bộ phòng ngủ. Phảng phất thức tỉnh viễn cổ cự thú. Đây là thức tỉnh thủy tinh. Lục Cận nhìn xem phảng phất vật sống đồng dạng ám kim sắc thủy tinh. Ánh mắt bên trong tràn đầy không giảng hòa ngạc nhiên. Trước mắt thức tỉnh thủy tinh, cùng Lục Cận 400 năm trước sử dụng thức tỉnh thủy tinh hoàn toàn không giống. Tại Lục Cận ấn tượng bên trong, thức tỉnh thủy tinh liền là một khối độ cao áp xúc ký ức thể. Hoàn toàn liền là một cái tử vật. Chỉ là đơn thuần thông qua người chơi AA hệ thống tiến hành số liệu thăng cấp, từ đó tăng lên AA hệ thống phần mềm tính năng, đối người chơi độ thích ứng tiến hành nhất định tăng lên mà thôi. Căn bản sẽ không có cái gì nhịp tim, chớ nói chi là giống như là vật sống đồng dạng. Trong phòng ngủ theo trái tim nhảy lên âm thanh càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ ám kim sắc thủy tinh cũng là chậm rãi hòa tan mở, hóa thành từng đạo giống như thể lòng tơ kim loại tuyến. Một hơi toàn bộ rót vào đến Lục Cận điện tử thân thể bên trong. Theo sát lấy Lục Cận liền thấy mắt trước liền xuất hiện một đầu tiếp một đầu hệ thống đổi mới đầu. Hệ thống ghi vào bên trong. 1%, 5%, 9%. Hệ thống số liệu thăng cấp bên trong. 1%, 5%, 9%. Liên tiếp mấy chục đầu số liệu đổi mới. Tựa như chúng virus đồng dạng. Thậm chí Lục Cận ẩn ẩn đều có thể nghe được AA kính mắt truyền đến dòng điện âm thanh. Các phương diện số liệu vận chuyển tốc độ rõ ràng đạt đến một cái cực cao tình trạng. Một mực tại kéo dài trọn vẹn mấy phút sau, Lục Cận liền phát hiện mắt tối sầm lại. Toàn bộ mô phỏng ra phòng ngủ cũng là trong nháy mắt khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nhưng sau đó một cái hệ thống đầu rất nhanh xông ra. Thanh tiến độ là chậm rãi dâng lên. 1%, 3%, 5%. Đây rốt cuộc đổi mới nhiều ít số liệu nha. Lục Cận nhìn xem chậm chạp dâng lên thanh tiến độ. Cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Bây giờ thế giới, AA kỹ thuật trải qua 400 năm phát triển về sau. Mặc dù ở hạch tâm hệ thống bên trên, từ đầu đến cuối không cách nào thay đổi cùng phá giải lúc trước người sáng lập chỗ khung AA hệ thống. Nhưng là tại phần cứng thăng cấp bên trên, sớm đã không phải là 400 năm trước có thể so sánh. Phần cứng tính năng nâng lên thăng lên gấp trăm lần cũng không chỉ. Lấy trước cho dù có thức tỉnh thủy tinh số liệu thăng cấp, nhưng cũng là rất nhanh liền toàn bộ hoàn thành. Từ đầu tới đuôi đều không cần 20 giây đồng hồ. Dưới mắt cái này đều hơn 10 phút đồng hồ trôi qua. Thanh tiến độ còn như rùa đen đồng dạng tại bò. Mà đối với dạng này thích ứng người chơi tự thân hệ thống đổi mới, Lục Cận cũng không dám tùy ý đem AA kính mắt lấy xuống. Đành phải làm được cửa sổ sát đất cạnh ghế salon. Vừa quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ, một bên chậm rãi chờ đợi AA hệ thống mở ra. 20 phút, 40 phút, đang đợi trọn vẹn hơn 1 giờ về sau, AA hệ thống cũng là rốt cục đổi mới hoàn tất. Đèn chỉ thị chậm rãi sáng lên, mở ra, Lục Cận đã hoàn toàn đổi mới hoàn tất AA hệ thống. Nhịn không được nhanh chóng mở ra hệ thống, mà theo mở ra AA hệ thống về sau, Lục Cận cũng không nhịn được có chút kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt. Rõ ràng, một loại nhìn thế giới vô cùng rõ ràng cảm giác, phảng phất trước đó nhìn thấy hết thảy đều bị một tầng xà rông che đậy. Mà bây giờ tầng này băng gạc không có. Lần này hệ thống độ thích ứng đến cùng tăng lên nhiều ít nha. Lục Cận cảm thụ được bốn phía hết thảy. Cả người giống như là đi tới một cái tức lạ lẫm lại quen thuộc thế giới. Quen thuộc là bởi vì hết thảy trước mắt còn là giống nhau. Lạ lẫm là bởi vì ngũ giác cảm giác đã hoàn toàn không giống. Không gian khoảng cách nắm chắc. Không khí lưu động. Mình yếu ớt tiếng hít thở. Lấy trước vẫn luôn không có chú ý tới sự tình. Lúc này giống như là bị phóng đại đồng dạng, để người nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Lục Cận tùy ý cầm lấy chứa đựng tại điện tử ba lô bên trong Hồ Quang Chi kiếm. Nhẹ nhàng huy vũ hai lần, nặng nề lại hơi lạnh. Xúc cảm hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Lần này tăng lên cũng quá trâu rồi. Liền xem như 400 năm có thể thức tỉnh sử thi cấp huyết mạch người. Chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. 400 năm trước người chơi bản Clow Beta cơ hồ đều đã thức tỉnh huyết mạch, thỉnh thoảng trao đổi lẫn nhau. Cũng làm cho người chơi bản Clow Beta nhóm hiểu huyết mạch tăng lên trình độ là cái gì trình độ. Giống như là Lục Cận tại 400 năm trước, cũng chỉ là một cái thượng phẩm hy hữu cấp huyết mạch. Tại mười mấy tên người chơi bản Clow Beta bên trong cũng xem là tốt huyết mạch. Nhưng luận lúc này ngũ giác tăng lên hiệu quả, căn bản không có cách nào cùng hiện tại so sánh. Cái này khiến Lục Cận cũng tò mò mở ra mình số liệu cột. ID, Lục Cận AA hệ thống đẳng cấp, 10 cấp, trưởng thành độ 84%. Trưởng thành độ đạt tới 100% về sau, thăng cấp cần thiết ký ức thể 1000 đơn vị, mạo hiểm giả đẳng cấp, 10 cấp, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm không, giải tỏa mạo hiểm giả đẳng cấp cấp 11, cần AA hệ thống đẳng cấp đạt tới cấp 11, lực lượng, 65, cấp S, kiểm tra lớn nhất tiềm lực là cấp S, nhanh nhẹn, 58, cấp A, kiểm tra lớn nhất tiềm lực là cấp S. Sức chịu đựng, 55, cấp A, kiểm tra lớn nhất tiềm lực là cấp S. Phản ứng thần kinh, 68, cấp S, kiểm tra lớn nhất tiềm lực là cấp SS. Xử lý người đẳng cấp, cấp 7, trưởng thành độ 85%. Gia chính đẳng cấp, cấp 4, trưởng thành độ 43%. Chữa trị sư đẳng cấp, cấp 8, trưởng thành độ 59%. Giám định sư đẳng cấp, cấp 8, trưởng thành độ 16%. Điện tử điều khiển đẳng cấp, cấp 9, trưởng thành độ 84%. Kỹ năng, tuyệt không, ma pháp cấp, huyết mạch, cực phẩm hy hữu cấp, độ phù hợp 96%. Cố hữu thiên phú, ngàn vạn nguyện vọng, tổ đội nhân số càng nhiều, toàn đoàn đội thành viên AA hệ thống độ thích ứng tăng lên càng nhiều. Phá ma chi tâm. Thông qua không ngừng ma luyện tự thân kỹ xảo, để tự thân không ngừng đạt được trưởng thành. Hệ thống quyền hạn quản lý. Cấp B Lục Cận xem hết mình số liệu cột về sau, cả người cũng là nhìn ngây người. Một viên thức tỉnh thủy tinh có thể tăng lên nhiều như vậy sao? Mặc dù huyết mạch cấp bậc cũng không có hắn tưởng tượng bên trong có sử thi cấp, chỉ là cực phẩm hy hữu cấp mà thôi. Nhưng độ phù hợp đạt tới 96% trình độ. Liền xem như 400 năm trước người chơi bản Clow Beta nhóm cũng là không dám tưởng tượng trị số. Bởi vì người chơi bình thường thức tỉnh độ phù hợp phổ biến chỉ có 80% tả hữu. Độ phù hợp đạt tới 90% là có thể đem huyết mạch tất cả hiệu quả kích phát ra đến 90% về sau độ phù hợp. Mỗi tăng lên 1% cũng có thể làm cho hệ thống thích ứng hiệu quả đạt được tăng lên không nhỏ. 96% độ phù hợp, quả thực chưa từng nghe thấy. Ngoài ra thức tỉnh thủy tinh mang tới cái khác tăng lên, quả thực dùng kinh khủng để hình dung đều không đủ. Nguyên bản AA hệ thống trưởng thành độ cũng liền 62% mà thôi. Hiện tại một hơi trưởng thành đến 84%. Nguyên bản tối cao tiềm lực cũng chính là phản ứng thần kinh có thể đạt tới cấp S đánh giá. Nhưng là bây giờ lớn nhất tiềm lực đạt tới nghe đều chưa từng nghe qua cấp SS. Thậm chí liền ngay cả lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, những cái này cơ sở thuộc tính tiềm lực cũng đều đạt đến cấp S. Như thế thuộc tính tiềm lực tuyệt đối là Lục Cận gặp qua từ trước tới nay cao nhất tiềm lực số liệu. Thế giới này thức tỉnh ngược lại là tình huống như thế nào? Lục Cận nhìn xem mình hai cái cố hữu thiên phú ngàn vạn nguyện vọng cùng phá ma chi tâm, không nhịn được líu lưỡi. Thậm chí ngay cả truyền thuyết bên trong chỉ có cực nhỏ tỷ lệ mới có thể thu được một cái cố hữu thiên phú, một chút liền đạt được hai cái. Cố hữu thiên phú thứ này so với kỹ năng còn muốn tới thưa thớt rất nhiều rất nhiều. Mặc dù không thể vì người chơi trực tiếp mang đến tăng lên, lại có thể để cho người chơi đạt được khác biệt năng lực. Bình thường chỉ có thiên phú chi tài người chơi Tại quá trình lớn lên bên trong mới có thể thu được. Lấy được cố hữu thiên phú cũng là đều có khác biệt. Bởi vì người chơi tính cách cùng kinh lịch các loại khác biệt. AA hệ thống vì thích ứng người chơi. Bồi dưỡng cố hữu thiên phú tự nhiên cũng khác biệt. Bất quá cũng có cực nhỏ tỷ lệ có thể ở người chơi thức tỉnh lúc thu hoạch được. Chỉ là cái này tỷ lệ không đến 0,1%. Bình thường tới nói một tên người chơi cũng chỉ có một cố hữu thiên phú. Hắn bây giờ lại có hai cái. Mà hai cái này cố hữu thiên phú đều cực kỳ bất phàm. Một cái chỉ là thông qua tổ đội, liền có thể tăng lên toàn đoàn đội thành viên hệ thống độ thích ứng. Một cái càng là thông qua đơn thuần ma luyện tự thân kỹ xảo, liền có thể đạt được trưởng thành. Dạng này hai cái cố hữu thiên phú căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá cái này phá ma chi tâm cố hữu thiên phú rốt cuộc là ý gì? Lục Cận nhìn xem phá ma chi tâm giải thích, trong lòng rất là không hiểu. Đồng dạng hệ thống hình thành cố hữu thiên phú đều là có ý nghĩa. Văn tự càng phi thường có ý tứ cùng tinh chuẩn. Thông qua ma luyện tự thân kỹ xảo đạt được trưởng thành. Đồng dạng ý nghĩa trên trưởng thành. Hẳn là chỉ AA hệ thống trưởng thành. Nhưng văn tự bên trong nhưng không có. Chỉ là đơn thuần sử dụng trưởng thành hai chữ. Có thể nói cực kỳ không tinh chuẩn. AA hệ thống bình thường là sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Ngay tại Lục Cận có chút không hiểu được thả lúc, đột nhiên phát hiện trên người mình không biết lúc nào nổi lên một tầng mắt thường đều khó mà. Phát giác nhàn nhạt hào quang. Hào quang là không ngừng từ trên thân chậm rãi trôi qua. Đây là trước đó hoàn toàn không có hiện tượng. Mà cái này hào quang cũng làm cho Lục Cận ẩn ẩn có chút quen thuộc. Không khỏi lấy xuống AA kính mát. Lập tức trên thân tầng kia nhàn nhạt hào quang cũng là hoàn toàn nhìn không thấy. Thậm chí liền ngay cả thân thể nguyên bản cảm nhận được một tia ấm áp. Cũng là trong nháy mắt biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì hệ thống đổi mới thăng cấp. Để cho ta ngũ giác lại lấy được tăng lên thêm một bước. Để nguyên bản không phát hiện được đồ vật cũng biến thành. Có thể nhìn thấy cảm nhận được sao? Lục Cận càng nghĩ càng thấy đến rất có thể. Không khỏi lại thử mấy lần. Phát hiện mở ra AA trạng thái cùng không có mở ra AA trạng thái. Rõ ràng đối quang mạch năng lượng phân biệt độ kém một mảng lớn. Mà lại càng là sử dụng kiếm kỹ, càng là khiêu chiến cực hạn của mình. Quang mạch năng lượng cảm thụ liền càng mãnh liệt. Tiêu tán hào quang thậm chí ẩn ẩn đều hướng trên thân kiếm hội tụ xu thế. Quá tốt rồi. Quả nhiên là dạng này. Quả nhiên là dạng này. Tại Lục Cận liên tiếp nếm thử dùng ra mấy lần kiếm kỹ về sau. Trong lòng cũng là rộng mở trong sáng, vốn cho là không cách nào nắm giữ quang mạch năng lượng. Lại bởi vì thức tỉnh để AA hệ thống đạt được toàn phương vị thăng cấp. Thậm chí ngay cả ánh sáng mạch năng lượng trưởng khống đều thành AA hệ thống trưởng thành một bộ. Phận, lần này hắn chỉ cần không ngừng nghĩ biện pháp tăng lên AA hệ thống. Như vậy nắm giữ loại kia quang mạch lực lượng, cũng liền không phải cái gì xa không thể chạm sự tình. Chỉ cần có thể nắm giữ quang mạch lực lượng, như vậy đối phó tiếp cận hắn âm ảnh quái vật, cũng liền không phải là không có sức hoàn thủ. Từ khi Lục Cận rời đi thánh địa, kỳ thật trong lòng vẫn không nỡ, bởi vì hắn cũng không rõ ràng cái kia âm ảnh quái vật sẽ lúc nào động thủ. Đến cùng là ra ngoài hiện tại đối với hắn trên thân quang mạch năng lượng e ngại, lại hoặc là cái gì khác mục đích mới chưa từng xuất hiện. Dù sao cho thời gian của hắn thật không nhiều. Nghĩ tới đây, Lục Cận cũng là một khắc cũng không dám lãng phí. Trực tiếp chạy tới Lục Thi Tuyết ở khách phòng cửa lớn trước. Rầm rầm rầm gõ cửa. Qua một hồi lâu, Lục Thi Tuyết mới không nhịn được mở cửa phòng ra. Thi Tuyết, còn tại nghiên cứu chương kia cỡ nhỏ điện tử ba lô bản thiết kế sao? Chương này bản thiết kế đối ký ức thể số liệu vận dụng phi thường tinh xảo. Đối ta thật quá hữu dụng. Chúng ta tổ cái đội đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.